đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1267, chương 1267, bại lộ. 3. Nếu là đối ma thiên các có thanh tỉnh nhận biết người đều rất rõ ràng. Lão tứ minh thế nhân tại thập đại đệ tử bên trong cũng không phải thực lực mạnh mẽ nhất cái kia. Quỷ lâm đại trận nhấc lên cự lãng. Liền Lục Ngô đều bị đẩy đến liên tục lui lại. Minh thế nhân là thế nào làm đến? Hơn nữa thoạt nhìn không bị ảnh hưởng chút nào. Lục Châu nghi ngờ nhìn lấy thở hồng hộc minh thế nhân. Ngược lại cảm thấy càng dị thường. Đám người ánh mắt tập trung tại hắn trên người một người. Giống như là nhìn hầu tử biểu diễn giống như. Minh thế nhân hai tay mở ra. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhan Chân Lạc quay người nhìn về phía Triệu Dục. Nói ra. Triệu công tử. Ngươi đối với nơi này hiểu rõ ràng như vậy. Biết rõ là chuyện gì xảy ra. Triệu Dục bình phục tâm trạng. Nói ra. Ba loại khả năng. Một. Hắn là trận pháp chủ nhân. Hai. Hắn nắm giữ thiên khải chi trụ thừa nhận một loại nào đó phẩm chất. 3. Hắn là thánh nhân phía trên tu vi. Minh thế nhân liếc mắt nói. Ngươi nói thẳng ta có cực kỳ ưu tú phẩm chất là được rồi. Cần gì quanh co lòng vòng. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ nhất cùng đệ tam khả năng quá thấp. Hơi nhỏ nghĩ một hồi liền không khả năng. Chỉ bất quá, loại thứ hai khả năng. Có phải là cũng có điểm không quá hiện thực? Ưu tú phẩm chất, ma thiên các đám người lần lượt nhíu mày. Đại gia đều dùng cực kỳ dò xét ánh mắt tại minh thế nhân thân bên trên đến về du tẩu. Thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng thở dài, thỉnh thoảng nghi hoặc, uy uy uy, ánh mắt của các ngươi tràn ngập kỳ thị. Sư phụ, còn mời ngài cho đồ nhi làm chủ a. Minh thế nhân quay người, hướng lấy Lục Châu hạ gối một quỳ. Cái này mẹ nó nhảy vào hoàng hà đều rửa không sạch. Lục Châu nhìn nói với Triệu Dục. Người phía trước nói. Được đến thiên khải chi trụ thừa nhận liền có thể thông qua. Có thể có căn cứ. Cái này. Chấm ngoặc kép. Triệu Dục lộ ra lúng túng. Nói thực lời nói. Không có căn cứ. Cái này là ta tại cổ tịch nhìn đến. Tìm một chút đáng tin cậy lý do có thể hay không. Hồi hồi đều là cổ tịch. Ngươi ra cổ tịch liền ta đi nhà xí kéo biết tất cả mọi chuyện. Minh thế nhân cảm thấy phi thường im lặng. Có tin hay không là tùy ngươi. Triệu Dục khoát tay nói. Lục Châu nói ra. Ma thiên các nhân tài rất nhiều. Đều có sở trường. Luận phẩm đức. Cũng không tới phiên lão tứ. Ngạch. Minh thế nhân ngẩng đầu. Sư phụ. Không mang cái này dạng a. Triệu Dục thở dài nói. Ta đây liền thật không biết. Nhưng mà ta câu câu là thật. Tuyệt không một chút nói ngoa. Lục Châu nói ra. Lão đại cùng lão nhị. Người nhóm thử lại lần nữa. Vâng. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung thả người lướt về phía quỷ lâm trận. Hai người một trái một phải. Vừa vào quỷ lâm trận khu vực. Kia nguyên bản đã an tĩnh xuống không gian khu vực. Xuất hiện lần nữa thủy lãng lực đàn hồi. Đem hai người bắn ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sự thật chứng minh, thông qua quỷ lâm trận đối tu vi không có muốn cầu. Ta còn muốn thử xem. Tiểu Diên Nhi chạy vội tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vừa đạp vào nửa mét, lại bị đẩy lui trở về. Hải Loa cấp tốc đưa nàng tiếp lấy. Không cần thử, Lục Châu nói ra. Vậy chúng ta muốn thế nào thông qua quỷ lâm trận? Khổng Văn nghi ngờ nói. Triệu Dục chỉ lấy Minh Thế Nhân nói ra. Hắn. Liền là thông hướng thiên khải chi trụ chìa khóa. Ta, Minh thế nhân chỉ mình trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có ngươi có thể tìm tới trận nhãn. Triệu Dục nói ra, Minh thế nhân hai tay mở ra. Lần này ngươi có thể đánh giá cao ta rồi. Nếu là thất sư đệ tại, ngươi nói cái này lời không có mau bệnh. Siêu siêu siêu, Minh thế nhân thân ảnh mở rộng phạm vi. Tại quỷ lâm trận bên trong xuyên tới xuyên lui. Từ vừa mới bắt đầu phương viên trăm mét, khuếch trương đến phương viên ngàn mét, sau đó mấy ngàn mét, như thế vẫn chưa đủ. Minh thế nhân lại theo quỷ lâm trận vòng quanh vòng, trọn vẹn tha ba vòng, lại một lần nữa thở hồng hộc dừng ở đám người trước mặt. Nói ra, cái này phá trận, ngươi nhìn, căn bản không có cái gì trận nhãn. Đinh, ngài đệ tử Minh Thế Nhân giải trừ Quỷ Lâm trận cấm chế thông đạo. Thu hoạch đến ban thưởng 10.000 điểm công đức. Quỷ Lâm trận sâu chỗ, một lồng ánh sáng hướng bốn phía lan tràn. Lan tràn tốc độ không nhanh, liền giống như là cục đá rơi vào bình tĩnh trong hồ nước. Đãng xuất hiện ánh sáng sóng nhỏ, đám người, bao quát Minh Thế Nhân đều bị hấp dẫn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi vỗ tay nói. Chúc mừng tứ sư huynh được đến thiên khải chi trụ tán đồng. Chúc mừng tứ tiên sinh, tứ sư đệ, lần này, ngươi lập công, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nói ra. Minh Thế Nhân, Nhan Chân Lạc cười nói, tứ tiên sinh, đây chính là ngươi hiếm thấy đáng quý một đầu. Chính ngươi cũng không biết, ta là thật không biết. Minh Thế Nhân hai tay mở ra, càng phát không phản bác được. Đám người cười không nói. Triệu Dục đệ nhất cái đi tới. Lần này, hắn nhóm không có bị đẩy lùi. Quỷ Lâm trận đã giải. Lục Châu rơi xuống. Đám người hoa nửa canh giờ, thuận lợi xuyên qua Quỷ Lâm trận. Tiếp tục, không khí bên trong đánh tới mùi thuốc nồng nặc vị. Thảo dược, huyết nhân tham, huyền mệnh thảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đi ra Quỷ Lâm trận, không cần dựa vào truy tung ấn phù, chỉ dựa vào mắt thường, liền có thể nhìn đến tản mát tại mỗi một góc bên trong. Sinh trưởng, bảo bối, Triệu Dục, Khổng Văn bốn huynh đệ, Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly, không một không đứng tại chỗ. Thế ngoại đào nguyên, hắn nhóm phát hiện, nơi này rất bình tĩnh, nguyên khí cũng không có kia sao động, tựa hồ không bị mất cân bằng hiện tượng ảnh hưởng giống như. Còn đứng ngay đó làm gì? Thu, Minh Thế Nhân bước đi như bay, bắt đầu ngắt lấy huyền mệnh thảo. Cách mỗi khoảng 100 mét, liền có một gốc huyền mệnh thảo. Khổng Văn không khỏi lắc đầu. Hắn nhóm bốn huynh đệ, quanh năm trà trộn chỗ bí ẩn, có lúc nhiều năm cũng không tìm tới một gốc. Tại nơi này, lại có cái này nhiều. Minh Thế Nhân có thể mặc kệ kia nhiều. Ánh mắt chiếu tới, huyết nhân tham, hỏa liên, huyền mệnh thảo, toàn bộ ngắt lấy vào túi. Hắn tốc độ quá nhanh, đến mức rất nhanh đến một tòa hình tròn ao hãm đi xuống bên hồ. Thật là có hồ, Minh Thế Nhân lẩm bẩm một câu, sặt một đạo thủy ảnh vọt ra, hướng lấy Minh Thế Nhân đánh tới. Ta tránh, siêu, Minh Thế Nhân thân hình như điện, cấp tốc trở về, kia thủy ảnh tám đầu tám mặt, thân hổ, tám chân tám vĩ. Hệ xanh vàng sắc, nôn vân vụ, ở trên mặt hồ, đình trệ hạ, những người khác cũng là giật mình kêu lên, cấp tốc lui lại, như lâm đại địch nhìn lấy kia nước hồ thủy ảnh. Thiên Ngô, Lục Ngô ngồi nằm xuống dưới, nhìn lấy kia thủy ảnh cấp tốc bành trướng, nước suối dâng lên, hóa thành cùng Lục Ngô giống nhau lớn nhỏ quái vật hình dạng. Lục Châu bỗng nhiên ý thức được, nếu như là nước trạng thái, muốn làm sao giết chết Thiên Ngô? Không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Triệu Dục nuốt một ngụm nước bọt, trầm mặc một lát, thủy ảnh mở miệng, ngươi có thể phá Quỷ Lâm trận. Tứ sư huynh, nói chuyện với ngươi đâu? Tiểu Diên Nhi quay đầu. Minh Thế Nhân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nói ra, ai vậy? Là người nào phá Quỷ Lâm trận? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không phản bác được. Bất quá lệnh người ngoài dự liệu là, thủy ảnh cũng không có tiến công ý tứ, ngược lại hóa thành người cái bóng, giống như là cái bóng của nữ nhân, thủy tố nữ nhân, sau đó lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, trầm thấp thở dài, đã không phải là các ngươi phá, vậy liền đem đồ vật buông xuống, sau đó ly khai, những thứ kia, chỉ cấp người hữu duyên, người hữu duyên, Minh Thế Nhân con ngươi đảo một vòng. Hư ảnh lóe lên, đến đám người thân trước, cười nói, cái kia phá trận là ta phá. Phá trận, thủy ảnh vũ động, một đạo thủy lãng phá không đánh tới. Giây lát ở giữa đến Minh Thế Nhân trước mặt, đám người lần lượt nhắm mắt lại. Liền tại bọn hắn nghĩ là Minh Thế Nhân ắt gặp trọng thương lúc. Kim sắc tinh bàn ngăn tại Minh Thế Nhân trước người. Lục Châu thản nhiên nói, ngươi tốt xấu là tiền bối. Cùng một cái hậu sinh vãn bối tính toán làm gì? Hắn có thể không cần tốn nhiều sức phá ngươi trận. Nói một câu phá, có gì không thể? Ngươi là ai? Cái này là ta sư phụ. Minh Thế Nhân đáp lại nói. Thiên Ngô hóa thành bóng người. Thu hồi thủy tiễn, nàng nhìn lướt qua Lục Châu. Lại nhìn về phía Minh Thế Nhân. Nói ra, có thể phá ta trận. Chỉ có một loại người. Đám người lỗ tai dựng thẳng lên. Hắn cần phải có đầy đủ ưu tú phẩm chất. Nhưng mà còn xa xa không đủ. Thủy Lãng hướng lấy Minh Thế Nhân cuốn đi. Ha ha, lão hổ không phát uy ngươi coi ta là con mèo bệnh. Ly biệt câu cấp tốc xoay tròn. Vạch qua Thủy Lãng. Thủy Lãng trở về. Thủy Ảnh thanh âm lại là run lên. Hạt giống. Cái gì hạt giống? Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung lặng lẽ dao động xuống. Cuối cùng vẫn là bại lộ. Minh Thế Nhân cúi đầu xuống. Đánh ở trên người hắn giọt nước. Dần dần hóa thành bạch vụ. Nồng đậm thái hư khí tức trôi hướng tứ phương. Trên người hắn cũng tắm rửa lấy nhàn nhạt đến xanh ánh sáng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Triệu Dục Tâm bên trong kinh ngạc. Nguyên lai là cái này dạng. Chấm ngoặc kép. Thiên Ngô phát ra thanh âm trầm thấp. Thật không phải ngươi nghĩ dạng kia. Nếu như là bởi vì thái hư hạt giống mới phá quỷ lâm trận. Kia cái khác đồ đệ thế nào không được. Nước suối bắt đầu hướng lên dâng trào. Kia Thủy Ảnh càng lúc càng lớn. Rất cảm tạ ngươi nhóm đem thái hư hạt giống đưa về đến. Cái này dạng, ta liền không cần lại chờ 3 vạn năm. Triệu Dục cau mày nói. Thiên Ngô muốn đoạt thái hư hạt giống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.